Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 494, chương 50, triết học đấu sĩ. Bởi vì Kurumi con này con bướm nhỏ vỗ cánh, vốn nên là lĩnh tiện lợi Tosaka Tokiomi lại ngạnh sinh sinh cầu thả đến bây giờ. Bất quá ở Kotomin Kirei cùng vàng óng sung sướng tổ hai người chen chân dưới, Tokiomi cùng Kariya đây đối với oan gia đều tự bị đối phương chiến thư, mà đồng dạng thu được phong thơ, cũng bao hàm Tosaka Tokiomi thê tử, Tosaka Aoi, thanh mai trúc mã muốn cùng chồng mình tại giáo đường quyết đấu. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, thân ở ma thuật thế gia, tự nhiên biết ma thuật bản thân lực phá hoại, nếu như hai người kia muốn đánh đứng lên, một người trong đó tuyệt đối sẽ chết. Cái này có thể sẽ lo lắng Tosaka Aoi. An bài xong Tosaka Jin sau, vội vã lái xe liền đi tới Fuyuki giáo đường bên ngoài. Mà lúc này, bên trong giáo đường hai người đã sớm qua mắng chiến đấu. Tuy là đều là Mato Kariya ở đơn phương trách cứ Tosaka Tokiomi, nhưng Tosaka Tokiomina không thèm để ý chút nào, dáng vẻ càng làm người đau đớn tâm. Ngay sau đó, nhìn nhau không quen đối phương hai người bắt đầu chiến đấu. Ăn xong một lần giảm nhiều, Mato Kariya đương nhiên sẽ không như lần trước vậy chật vật. Hắn tuy là phẫn nộ, nhưng cũng không có mất lý trí. Trong cơ thể quấn lấy nhau khắc ấn trùng vì hắn cung cấp sung túc ma lực. Y phục xuống da thịt huyết nhục, chỉ để lại nhợt nhạt một tầng. Hiển nhiên, trong cơ thể hắn huyết nhục đã bị khắc ấn trùng gặm ăn quá nửa. Thọ mệnh phương diện, chỉ sợ cũng còn dư lại không có mấy. Lần trước hắn nhìn thấy tiểu Sakura ở thần linh, nơi đó nàng thoạt nhìn cũng không có cái gì trở ngại. Điều này cũng làm cho Mato Kariya thoáng buông đối với Kurumi cừu hận. Nhưng Tosaka Tokiomi, người này tuyệt đối không thể tha thứ. Hắn chán ghét loại này vừa nói thân tình cùng yêu, một bên lại tự tay đem chính mình nữ nhi đẩy mạnh vực sâu người. Thời gian trôi qua, Mato Kariya chèn ép trong cơ thể khắc ấn trùng. Bất quá tự thân ma thuật tư chất cực kém hắn, đối với vận dụng ma thuật chiến đấu chuyện này, hiển nhiên đánh không lại vốn có phong phú nội tình Tosaka Tokiomi. Thân là Tosaka gia ma thuật người thừa kế, Tosaka Tokiomi ở ma thuật trên tạo nghệ cũng là cực cao. Bọn họ đời đời vẫn luôn đang đeo đuổi lấy căn nguyên, mà cũng chính là hắn tham dự chén thánh chiến tranh nguyên nhân. Chén thánh có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng, điểm ấy không giả. Ba gia tộc lớn trong điển tịch đều có ghi chép, nhưng là tối trọng yếu. Chén thánh có thể tốc hành, căn nguyên. Đó là ma thuật sư tối cao truy cầu. Mà Tosaka gia, vì cái này truy cầu chọn nỗ lực bao nhiêu đời người. Hắn, Tosaka Tokiomi, hiện nay là gần gũi nhất, căn nguyên, một đời. Chỉ cần vị kia, nữ thần điện hạ, không nhiều lòng nhàn sự, Tosaka Tokiomi có niềm tin cực lớn thắng được chén thánh chiến tranh. Hôm nay tới đến giáo đường, chỉ là vì giải quyết một cái phiền toái nhỏ. Nếu như có thể đem Mato Kariya giết chết, Berserker dạng như người điên nhất định sẽ bởi vì tìm không đến mới Master mà trở về anh Linh Điện. Như vậy, hắn lại sẽ thiếu khuyết một vị đối thủ cạnh tranh. Cùng Iceman kết minh tạm thời không nói chuyện, mọi chuyện đều hướng tốt phương hướng phát triển, hắn nhất định phải giành căn nguyên. Trong đầu nghĩ chuyện khác, Tosaka Tokiomi tại loại này ma thuật trong quyết đấu lại không lưu tình chút nào. Cho dù Mato Kariya thay phương thức tấn công, hai người đã ở trên căn bản có chênh lệch thật lớn. Oanh, tương đương hỏa cầu đem tảng lớn phi trùng thôn phệ. Mato Kariya mặt nhăn nhó, trong cơ thể khắc ấn trùng bởi vì bị trá kiền ma lực tử vong, mà cái khác chữ hàng xuống côn trùng. thì trở nên cực kỳ không thành thật. Mỗi cái khắc ấn trùng đều ở đây gia tốc thôn phệ nội tạng của hắn huyết nhục, lấy thu hoạch ma lực để duy trì Matokaria tiêu hao. Ghê tởm a, Tosaka, Tokiomi, Matokaria một con mắt đã trở thành màu xám trắng. Viên này trong mắt trừ bỏ bị khắc ấn trùng thôn phệ, đọng trên mặt cũng chỉ có thể phục vụ trang sức phẩm. Từ trong miệng ho ra một mảng nhỏ tiên huyết. Hắn không biết đây là mình, vẫn là trong cơ thể này khắc ấn trùng. Hắn muốn cho trước mắt người đàn ông này thể nghiệm thống khổ, chí ít làm cho hắn vì mình làm tất cả xin lỗi. Hắn chết tiệt, hết thảy đều là của hắn sai. Nếu như không phải hắn đem Sakura cho làm con thừa tự đến Mato ra, tất cả mọi chuyện cũng sẽ không phát sinh. Hắn cũng không nhất định tới chảy lần này nước đục. Nếu như không phải hắn, nếu như hắn chết ở chén thánh trong chiến tranh, Matokaria dùng còn sót lại một con mắt gắt gao nhìn chằm chằm người nam nhân kia. Ám hồng sắc tây trang đem nam nhân cao ngất thân thể hoàn toàn thể hiện ra. Thần tình cẩn thận tỉ mỉ, lưu lại tiểu hồ tử càng khiến người ta cảm giác đối phương thành thục ổn trọng. Quanh thân ma lực ba động cường hãn. Hắn, có thể nói, Matokaria từ nhỏ đã vẫn sống ở Tosaka Tokiomi trong bóng ma. Sáng tạo chén thánh ba gia tộc lớn, trong đó Tosaka vẫn luôn ở Fuyuki, là bọn hắn tổ địa, mà Mato, căn cứ gia tộc ghi chép, bọn họ là rời qua, sau thành rồi thích ứng bản địa, chỉ có đổi dòng họ. Về sau nữa, chén thánh chiến tranh mỗi 60 năm mới có thể mở ra một lần. Bình thường thời kỳ, tuân thủ ma thuật sư, yêu nhã, tác phong hai nhà, cũng coi như ở chung khoái trá. Thẳng đến Tosaka Tokiomi cùng Matokaria thế hệ này, một thiên tài, một cái phế vật, từ nhỏ thầm mến nữ hài gả cho Tosaka Tokiomi ngày đó. Hắn không biết mình là làm sao gắng gượng qua tới. Hoàn hảo Tosaka Tokiomi đối với nàng không tệ, hai cái nữ nhi cũng đẹp vô cùng. Matokaria không ngừng tại nội tâm an ủi mình. Hắn đem hai cô bé nhi hoàn toàn trở thành chính mình hài tử đối đãi. Matokaria mỗi lần đều có thể từ trên người các nàng đạt được trị hết. Nếu như Aoi theo chính mình, sợ rằng ngay cả cuộc sống đều qua không tốt sao? Cứ như vậy, Matokaria chậm rãi ở trong lòng thăng bằng. Có thể thẳng đến ngày đó, kiều tiểu thân thể bị vô số dơ bẩn côn trùng xâm phạm, cặp kia mắt to không có một tia thần thái, sau lại bị không biết tên nữ nhân bắt đi. Đây đều là trước mặt người đàn ông này sai. Đều là Tosaka Tokiomi. Đều là người kia. Matokaria không ở đi dùng ma lực quấy dày từng bước giảm bớt trùng quần. Di chuyển nhanh chóng mấy bước, chợt huy quyền sẽ nện ở Tosaka Tokiomi trên mặt. Vừa vặn vì ma thuật sư Tosaka Tokiomi, tự nhiên là sẽ không nhìn ở trong mắt. Vốn có ma lực gậy chống điểm nhẹ mặt đất, Tosaka Tokiomi trầm xuống mí mắt. Matokaria, ngươi còn không rõ? Thình thịch, nắm tay bắn trúng thân thể thanh âm truyền đến. Matokaria bất khả tư nghị nhìn về phía mình nắm tay. Tosaka Tokiomi cái tên kia lại bị hắn một kích này ngạnh sinh sinh đánh đuổi mấy bước. Tại sao có thể như vậy? Hai người đồng thời ở trong lòng muốn. Tosaka Tokiomi biến mất chính mình bên mép vết máu, phát hiện mình trong cơ thể ma lực như trước, thần sắc dần dần âm u xuống tới. Chuyện này đối với một vị truyền thừa đã lâu ma thuật sư mà nói, không có chút nào yêu nhã. Ma lực lần nữa bắt đầu khởi động. Tosaka Tokiomi muốn dẫn đầu phát động công kích. Matokaria cắn răng, kéo tàn tật thân thể, bước nhanh chuyển qua nam tử trước mặt. Đống cát lớn nắm tay lần nữa huy vũ ra. Thình thịch, lại một tiếng cốt nhục giao kích truyền đến. Tosaka Tokiomi bị đánh cho choáng váng rồi. tím thẫm sắc mắt gấu mèo đọng trên mặt. Hắn ma thuật làm sao không có đưa đến một chút xíu tác dụng? Chẳng lẽ là công hiệu kỳ quái ma thuật lễ trang bị? Tosaka Tokiomi còn chưa kịp lần nữa suy nghĩ, Mato Kariya thiết quyền lại lần nữa lấn người mà lên, vô ý thức điều động trong cơ thể ma lực, không ngờ lại giống như đá chìm đáy biển. Vứt bỏ quyền trượng, Tosaka Tokiomi cũng vung đầu nắm đấm. Tuy là như vậy cũng không yêu nhã, nhưng hắn cũng không thể bị động chịu đòn a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.